cảm tạ ô meo meo Vương Vạn Tiền khen thưởng. Ngày hôm nay cùng ngày mai mị đều bề bộn nhiều việc, tận lực bảo chứng canh tân. Chưa xong còn tiếp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 265, nắm chắc trị liệu thương cậu cái bộ nhân lực thang này của Ngô Minh, chính là thang máy ở một thế giới khác. Chỉ có điều để cho mấy vị võ giả lấy huyền khí làm động năng, kéo toàn bộ buồng thang máy lên xuống. Trường Hận Các không có cầu thang, đây chính là một cái điểm độc đáo của cửa hàng. Dựa vào cái nhân lực thang này lên xuống, tuyệt đối là một cách hay để nâng cao thân phận. Cũng giống như niên đại 80, tòa nhà thương mại nào mới mở nếu là không có cái thang máy, đều không tăng được đẳng cấp lên vậy. Vì thiết kế cái bộ nhân lực thang này, tiến hóa khung máy móc của Ngô Minh làm tính toán phi thường chu đáo. Tất cả loại lực tác động cùng phán đoán lực ma sát, khiến cho một thang máy thô sơ đầu tiên sinh ra ở thế giới huyền võ này. Không sai, thang máy thô sơ. Ngô Minh cũng chỉ có thể làm ra một thang máy dùng sức người kéo thô sơ. Thang máy tiêu chuẩn cần lượng kỹ thuật công nghệ phi thường cao, đặc biệt thang máy hiện đại các loại. Còn cần rất nhiều linh kiện tinh vi, còn yêu cầu trình độ công nghệ ở một mức độ nhất định, đều không phải thế giới huyền võ có khả năng làm ra đến. Nhưng một đài thang máy thô sơ không cần nhiều kỹ thuật. Rất nhiều địa phương ở nông thôn, tựa là do những người công nhân lợi dụng một ít phế liệu xây dựng nên. Đối với linh kiện máy móc cũng không yêu cầu cao, ở thế giới này miễn cưỡng có thể thiết kế được. Đương nhiên thang máy thô sơ rất nguy hiểm, không làm được liền muốn có chuyện. Vì thế có Ngô Minh dùng đầu óc tiến hóa khung máy móc tính toán qua tính an toàn, sau mới dám đưa vào sử dụng. Có một ít cần dùng đến bánh răng, kỹ thuật rèn đúc lại không đạt tới yêu cầu. Ngô Minh đột nhiên nảy ra sáng kiến, để hộ viên võ giả Thu Diệp Viên đẳng cấp huyền khí 5 sao thử một chút. Bảo bọn họ dùng huyền khí đi tăng mạnh độ cứng cùng hình dạng của linh kiện, thế mà lại thành công. Huyền khí thật là có tác dụng lớn a. Ngô Minh trong lòng có chút động tâm, trong đầu của mình lợi hại nhất chính là cái gì? Không phải năng lực tính toán của tiến hóa khung máy móc, cũng không phải năng lực học tập một lần sẽ nhớ mãi, mà chính là mình có kiến thức mấy ngàn năm văn minh lắng đọng của một thế giới khác a. Nếu như học tốt huyền khí, bóp sắt như bóp bùn, lại phối hợp một chút kiến thức rèn đúc tiên tiến, còn cần sầu não vì không làm được cái gì sao? Có lẽ ngay đến súng kíp đều có thể làm ra được đến. Đương nhiên, làm súng kíp thô sơ vẫn chưa thể đối phó cao thủ. Nhân lực thang đi lên đến lầu 2, bởi không phải ngừng ở lầu 2, vì lẽ đó cửa bồng máy không có mở. Sản phòng máy nâng Ngô Minh cùng mọi người trực tiếp lên tầng 3. Hơi có rung lắc, nhưng lúc ngừng thang máy vẫn khiến người hài lòng. Đẩy ra cửa thang máy tầng 3, Mục Thanh Nhã đem xe lăn Ngô Minh thoáng nhấc lên về phía trước, liền ra khỏi buồng thang máy. Lầu 3 là phòng dành cho nhóm chủ nhân nghỉ ngơi. Đây là kiểu trang trí. Thế tử kinh ngạc nhìn cái tầng này như lạc vào một thế giới khác. Hắn tự nhiên nhìn không quen. Bên trong cái tầng này, có đặt ghế sofa hắn căn bản chưa từng thấy, ngăn tủ cao thấp, tủ phức hợp, bàn trang điểm, ghế tựa bập bênh, ghế bành, võng. Ngô Minh biết ý hắn nói chính là gia cụ, cười cười nói, ta khi còn bé trong nhà nghèo, nhàn rỗi không chuyện gì dùng bùn nặn không ít đồ vật mới mẻ. Hiện tại hiếm khi lên làm ông chủ, liền để thợ mộc ở cửa hàng dựa theo ý tưởng khi còn bé mà làm đi ra. Trên thực tế, ở đâu ra cái ý tưởng khi còn bé gì? Đây hầu như đều là đồ gia dụng bình thường ở một thế giới khác. Chỉ cần công nghệ ở đây có thể làm ra, Ngô Minh đều bố trí ở chỗ này một hai bộ. Mấy ngày nay an bài cải tạo đại tử lâu, Ngô Minh đã sớm vẽ ra bản vẽ tìm thợ mộc nhanh chóng làm ra thêm mấy gia cụ. Những gia cụ này là tối hôm qua sắp xếp thợ mộc, lén lút vận chuyển lên lắp ráp suốt đêm. Vốn định để sau khi hoàn tất khai trương, để Tông Chí Liên mọi người kinh hỉ một phen, một bất ngờ nhỏ khiến cho tâm tình thành viên trong đội ngũ càng tăng vọt hơn. Đem cậu đặt ở trên cái bàn này đi. Ngô Minh đi một vòng tròn bên cạnh bàn, tay phải đặt dưới chướng xe lăn vặn mấy cái. Ghế dựa liền được điều chỉnh cao lên. Thế tử đã không kinh sợ. Tự vừa nãy ngồi thang máy, lại nhìn thấy bên trong tầng lầu này toàn những đồ cổ quái kỳ lạ, lại thấy xe lăn có thể biến hình thì có cái gì đáng giá kinh ngạc. Ta tới xem một chút có thể trị liệu nó hay không. Cô nương còn hiểu y thuật. Đa tạ, người trẻ tuổi mặt dán thuốc cao vui vẻ. Không nghĩ tới ở bên ngoài nàng để cho mình đi vào dĩ nhiên là thật sự muốn chữa trị cho con vật bị thương này. Thế tử vốn tưởng rằng bên trong trường hận các có thầy thuốc. Không nghĩ tới lại là Tiêu Nhược Giao có thể tự mình trị liệu. Nhưng nụ cười thế tử rất nhanh biến mất. Hiển nhiên cũng không quá coi chuyện này là thật. Bởi vì cái tiểu cô nương luôn mồm luôn miệng nói muốn trị liệu cho thương cậu này tuổi còn quá nhỏ. Hơn nữa gian phòng này không có bất kỳ mùi thuốc nào, ngược lại là chỉ có một ít mùi hương phấn của nữ tử. Nhưng nếu đến rồi, liền không thể nghi vấn. Thế tử đem cậu đặt lên bàn. Một luồng hủ bại mùi vị từ trên người hoàng cậu truyền ra. Ở bên trong cái gian phòng lầu ba tương đối kín này, so với lúc ở trước cửa môn trường hận các càng thêm rõ ràng. Mục Thanh Nhã bị hôn đến hai mắt nhắm lại, nỗ lực nhịn xuống. Mùi thối vẫn thật nồng. Ngươi vẫn luôn ôm nó, không cảm thấy ghê tởm sao? Ngô Minh từng lớp mở vải bọc ra, mùi buồn nôn phát sinh càng thêm nồng nặc. Giờ khắc này đến phiên Ngô Minh âm thầm kinh ngạc. Người trẻ tuổi này thật sự có tính nhẫn nại a. Mùi vị hủ bại trên người cậu nặng như thế, vừa nãy hắn còn luôn ôm ở trong ngực đây, cũng còn chịu được, vừa mới bắt đầu còn tương đối nức mũi. Ôm lâu dần liền quen. Thế tử mặt dán thuốc cao rừng rưng như không nói rằng. Cái này tính là gì? Một bên thu buồn ông lão thầm nghĩ. Thế tử còn đã từng tự mình động thủ xử lý miệng vết thương cho một con gà rừng. Bị gà rừng làm một mặt đầy phân xanh đây. Lớp vải mở ra. Vết thương trên chân sau hoàng cẩu lộ ra. Lớp thịt thối rửa hòa cùng lớp thuốc mới được bôi cách đây không lâu. Không nói được là màu gì. Ngược lại khiến Mục Thanh Nhã ở phía sau Ngô Minh nhìn đến lảo đảo một cái. Đương nhiên, cơ bản cũng là bị hôn đến đứng không vững. Mùi vị hủ bại càng nồng. Mục Thanh Nhã chỉ cảm thấy trong bụng một trận khó chịu, cũng không dám nhìn nữa. Ngô Minh cũng là phi thường trấn tĩnh liếc nhìn một lát. Bởi vì trong đầu đã vang lên tiếng nhắc nhở, phát hiện thể khí mang tính kích thích cao, có hay không đóng khiếu giác cũng liền mở ra hình thức lọc khí. Hình ảnh mang tính kích thích mãnh liệt xuất hiện, có hay không chuyển đổi thành kiểu thị giác có thể tiếp nhận. Tiến hóa khung máy móc thật thuận tiện. Ngô Minh đương nhiên đều lựa chọn thay đổi có lợi đối với mình. Thế tử nhìn Ngô Minh ở bên cạnh trấn định quan sát vết thương, không khỏi cùng thu buồn ông lão nhìn thoáng qua nhau. Thiếu nữ này có thể chịu được cảnh vết thương hủ bại như vậy. Tuyệt đại đa số nữ tử đều hẳn là giống như vị cô nương đứng sau xe đẩy này. Buồn nôn không ngớt mới đúng chứ. Không hổ là người có danh tiếng dần lên cao bên trong mật báo Tiêu Nhược Giao. Hai người đều đối với Ngô Minh đánh giá lên một tầng cấp độ. Ngô Minh nhìn một lúc lâu, quay đầu nói, ta không quá chắc chuẩn. Cần một ít sách thuốc đến đọc một thoáng. Ngô Minh cần càng nhiều thư tịch chữa bệnh đến sâu chuỗi tri thức. Bản thân y học thường thức tại địa cầu của nàng. Cùng dược kinh, quyển thượng ở thế giới này, cộng thêm các loại thủ đoạn chữa thương trong các quyền phổ điển tịch võ học, vẫn chưa thể hình thành hệ thống lý luận. Đối với trị liệu cầu thương thế, còn có chút không đủ. Thu buồn ông lão không khỏi có chút nổi giận, không nhịn được lên tiếng nói, nữ oa nhi, ngươi nếu có thể trị liền trị, nào có lý lẽ hiện tại mới học y thuật. Có a, ta liền có năng lực học ngay tại lúc này. Không học giờ cũng thua a. Ngô Minh nghiêng đầu lệch đi, liền trả lời như vậy. Thu buồn ông lão cả giận nói, lão phu là muốn hỏi ngươi có bao nhiêu thành nắm chắc sẽ cứu sống con khuyển này. Một thành, Ngô Minh lạnh nhạt nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 266, chuẩn bị giải phẫu một thành. Thu buồn ông lão cả giận nói, chẳng lẽ nữ oa ngươi trêu đùa lão phu? Ta cũng không cần nhiều lời giải thích với các ngươi. Nghe thấy đối phương nghi vấn, Ngô Minh sắc mặt lạnh nhạt nói, quay về chuyện chính, nếu như muốn cứu con chó này, liền thỏa mãn điều kiện của ta đi. Tự các ngươi quyết định, tin vào ta liền đi thư quán phụ cận mua ít thư điển thú dịch.

Ông chủ, ống truyền âm là ngạch mục thêm vào trong lúc cải tạo công trình. Có công dụng cấp tốc truyền âm rất tốt, có chút tương tự với điện thoại thô sơ. Thang máy thô sơ, điện thoại thô sơ, Ngô Minh cân nhắc chờ lát nữa còn muốn làm cái giải phẫu thô sơ. Đem vết thương cậu lại nhìn kỹ một chút, Ngô Minh trong lòng bắt đầu có một nghi vấn. Vết thương đã sinh mủ ròi, có một ít ấu ròi đã nở ra, chỉ có điều đã bị y quán trước đây không lâu bôi thuốc chỉ cho chết rồi. Vết thương sinh ròi, Ngô Minh suy nghĩ một chút, trong lòng hơi có sáng kiến. Chúng ta đến dưới lầu đi. Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã lại lên thang máy đi đến lầu 1. Lúc này nhưng là chỉ kịp thấy sự tình Trung Tuần Sát Lâm Trận quay đầu giáo, phản lại đi gỡ bảng hiệu thục nữ các đối diện. Nhìn một hồi chuyện cười kết thúc, Ngô Minh sau khi dặn dò một phen, để Tông Chí Liên mọi người ở cửa tiếp đón khách hàng, chính mình lại muốn trở về trị liệu bệnh cầu. Trị liệu, ngươi còn quả thật có thể trị a. Hổ Vân Kiều nghe xong, kinh ngạc muốn đi vào xem náo nhiệt. Mục Thanh Nhã nhưng sắc mặt trắng bệch, cuống quýt hướng về nàng khoát tay một cái. Làm sao? Hổ Vân Kiều không rõ ràng. Ý tứ Mục Thanh Nhã là, ta ở thời điểm cứu trị cậu, cảnh tượng đó thật sự không chịu được. Không đến nỗi chứ. Hổ Vân Kiều không tin. Ngô Minh giải thích, tình cảnh chỉ bên trong liệu quá máu tanh. Không chỉ là máu tanh, ngược lại là thiếu nữ vẫn là chớ đi vào. Mục Thanh Nhã phi thường dùng sức mà gật đầu làm bằng chứng. Ta cái gì lại chưa từng thấy qua a? Trong môn phái đệ tử bị thương cũng không phải thấy một hai lần. Hổ Vân Kiều dửng dưng như không đi vào theo. Ngươi theo sau. Tông Chí Liên chọc vào Hổ Vân Thương một cái. Khóe miệng hướng về người trẻ tuổi mặt dán thuốc cao chính đang đi vào bên trong hất một cái. Hà! Không phải ta cùng ngươi ở đây sao? Hổ Vân Thương còn không kịp phản ứng lại. Tông Chí Liên hầu như là đem Hổ Vân Thương đạp tiến vào. Đần, nhường ngươi theo vào liền theo vào đi. Rảnh rỗi lại nói rõ ràng cho ngươi. Hổ Vân Thương cuối cùng cũng coi như đuổi tới trước cửa thang máy thô sơ cùng Ngô Minh ở trong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 267, Thoa thuốc. Nó nhất định sẽ chết. Tông Chí Liên thấy Hổ Vân Thương có chút thật thà chất phác theo sát phía sau Ngô Minh cùng mọi người đi vào, không khỏi thở dài. Cái tên di nhân này thật sự còn có hy vọng. Cái gọi là nước tốt không cho chảy ruộng ngoài, hắn tự nhiên cũng không hy vọng có người ngoài tiếp cận trái tim tiêu nhược giao gần hơn so với Hổ Vân Thương. Nhưng mà Hổ Vân Thương rõ ràng không phải cái loại biết truy nữ nhân a. Tông Chí Liên nghe âm thanh khởi động của nhân lực thang, cũng chỉ có thể mặc cho thiên mệnh. Chuyện nhân duyên như vậy, người ngoài chỉ có thể làm hết sức mình tùy theo mệnh trời. Cảm giác của người trong cuộc mới chính là quan trọng nhất. Nếu không, cân nhắc để Hổ Vân Thương sớm một chút nghĩ biện pháp đem nhược giao, bắt, lấy. Không phải vậy chỉ bằng thiên phú của nha đầu kia, sớm muộn sẽ bị người thân phận càng cao hơn nhìn tới. Nói không chừng sẽ rơi vào túi áo người khác. Bất quá Tông Chí Liên cũng đem mặt cái người trẻ tuổi mặt dán thuốc cao này xoay chuyển mấy vòng ở trong đầu. Cũng không thể nhận ra được hình dáng của nhân vật nào mà mình đã từng gặp. Hắn lại quay đầu nhìn tấm biển. Cái văn ẩn cư sĩ này sẽ là ai chứ? Tông Chí Liên suy nghĩ cực nhanh. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể xác định. Chỉ biết đối phương là có thân phận rất lớn. Thậm chí vượt qua cả nhân vật như Hổ Dực tướng quân. Tuy rằng trong lòng hơi có chút manh mối, nhưng hắn không cách nào xác nhận. Dù sao hắn cũng không phải như Ngô Minh người xuyên Việt bị phim kịch truyền hình Hoàng đế cải trang vi hành hôn đúc đầu óc như vậy. Vẫn là khó có thể ở trong thời gian ngắn dám nghĩ chữ viết này dĩ nhiên lại là của Tề Vương. Trước cửa trường Hận Các, hắn đứng một mình không ngừng ngửa đầu nhìn tấm chiêu bài trên cửa nhà này. Rất nhiều người thấy được lại đem ra bàn tán, trong đó người tâm tư cẩn thận đều lại đây, nhìn chữ viết trên tấm biển đờ ra. Mọi người dồn dập suy đoán, văn ẩn cư sĩ, tựa hồ là vì cái tấm biển này, khiến cho Trung Tuần Sát đột nhiên như sực nhớ ra cái gì đó. Lâm Trận quay đầu giáo, đem bảng hiệu thục nữ các tháo chạy. Chuyện làm ăn ngày hôm nay của thục nữ các khẳng định là không làm được. Bảng hiệu bị quan gia gỡ đi, ở cái thời đại dân sợ quan gia này, còn có cái người nào sẽ lại tới mua đồ. Trưởng quý thục nữ các cũng biết rõ đạo lý này, đã đóng cửa tà khách. Hoàng thục nữ bị tức ngất, giờ khắc này đã được thầy thuốc cứu trị lại đây. Bên trong đại môn đã đóng chặt của thục nữ các truyền ra tiếng nàng khóc trời khóc đất. Cẩu quan, dám tháo bảng hiệu thục nữ các của ta. Quan viên cấu kết a. Tiếng nữ tử mắng chửi này bên tai không dứt. Có người hơi đồng tình, ải, ngày khai trương đại cát, liền bị quan gia mạnh mẽ lấy bảng hiệu đi. Có người khịt mũi coi thường, nữ nhân này. Có nghĩ tới hay không ban đầu là nàng hãm hại Trường Hận các đối diện suýt nữa bị kiếp nạn này. Rất nhiều người phụ họa biểu thị tán thành, cũng không phải sao, không phải là quả báo nhãn tiền sao. Nàng đi chiêu này trước, liền không nghĩ tới mình cũng sẽ bị. Rõ ràng ban đầu là nàng quan thương cấu kết muốn tháo bảng hiệu Trường Hận các. Nói rất đúng, hại người cuối cùng hại mình. Nếu là cửa hành đối diện bị, tất nhiên giờ cũng như nàng vậy khóc lóc nỉ non. Đám người vây xem cùng tân khách đến chúc mừng khai trương, đại đa số là không đồng tình với hoàng thục nữ bên này. Ở bên trong quán trà cách đó không xa, người của phân đà trưởng kiếm tông cùng lôi cung phụng nhìn thấy trọn vở hí kịch. Chính đang tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bảng quản sự kinh ngạc nói, không nghĩ tới lại là trung tuần sát như bị phát điên, quay ngược lại tháo bảng hiệu thục nữ các. Lôi cung phụng bút cầm nghĩ một hồi, quay đầu hỏi trưởng kiếm tông Tề Đô phân đà. Phân đà chủ Tề Song Đao, ai? Tề lão ca, ngươi nhất định nhận thức vị trẻ tuổi này chứ? Tề đà chủ đàng hoàng chỉnh trọng xòe ra hai tay, không thấy rõ mặt a. Trên mặt hắn dán hai miếng thuốc cao, càng là không dễ phán đoán ra được. Từ dung mạo căn bản không nhìn ra được hắn là ai. Trong lòng hắn lại nói, ta từ trên dung mạo là không nhận ra. Nhưng từ vị thu bùn ông lão theo bên cạnh hắn, nhưng có thể biết người trẻ tuổi mặt dán thuốc cao tựa là Tề Quốc Thế Tử. Thân phận này quá đặc thù, Tề đà chủ không dám dễ dàng tiết lộ, chỉ có thể nhẫn tâm lựa chọn che giấu đối với lão hữu một chút. Hắn thân là trưởng kiếm tông Tề Đô phân đà chủ, tự nhiên đã gặp qua Thế Tử. Chỉ là khuôn mặt bị thuốc cao che chắn hơn nửa bộ phận, lại cách nhau một khoảng cách, bởi vậy cũng không có lập tức nhận ra. Nhưng vị thu bùn lão giả này, hắn nhưng là nhận thức. Về lôi cung phụng, tuy rằng thân là cung phụng 9 sao huyền khí thủ thành Tề Đô, tuy cũng đã gặp Thế Tử cùng ông lão bên người, nhưng chỉ là thoáng qua không có đối diện trực tiếp. Mặc kệ như thế nào, ngày hôm nay có thu hoạch lớn. Tề đà chủ nói, cái tiêu nhược giao này nhất định có mối quan hệ ngoài dự liệu của chúng ta. Bằng không cái trung tuần thị chuyên về mượn gió bẻ măng kia, chắc chắn sẽ không cùng thục nữ các trở mặt.